giễu cợt Tần Lâm một phen. Tần Lâm ngược lại không có vấn đề, chờ bọn họ cười xong mới chỉ sang bàn Kim Lăng tứ công tử vốn Cố Hiến Thành đang tìm lý do gì đó tới làm nhục Tần Lâm một phen, nhưng có thư sinh quen biết tới chào hỏi bọn họ, mới trì hoãn lại. Thư sinh này mặc áo vàng, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác dài, mang quan hoa, tướng mạo bình thường không có gì lạ, lẫn trong đám đông không có gì là nổi bật. Vương Sĩ Kỳ giới thiệu y, vị này là Cổ Tử Hư, vệ huy phủ ở Hà Nam, viết thể chữ nhan đẹp như cành liễu, cho nên năm nay mới vừa được tuyển vào nội các trung thư, cực kỳ phong nhã. Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương dẹp thừa tướng, trung thư tỉnh, quyền bính nội các trung thư khác xa so với đời trước. Bất quá chỉ phụ trách công việc sao chép trong triều đình, đã là tiểu quan tòng thất phẩm, hơn nữa đảm nhiệm chức quan này không cần trải qua khoa cử, tú tài, giám sinh, dân chúng, phẩm thư pháp đẹp là có thể được chọn đảm nhiệm, đồng thời lại mở ra quyên lệ, có ngàn lượng bạc là có thể quyên một hàm trung thư. Cổ Tử Hư nhận chức trung thư nhưng không ở lại kinh sư nhậm chức, rõ ràng chính là quan do quyên bạc mà được. Vương Sĩ Kỳ nói thư pháp y đẹp, thật ra chỉ là thuận miệng nói bừa. Ba tên Cố Hiến Thành cũng không coi Cổ Tử Hư này ra gì, bởi vì là Vương Sĩ Kỳ giới thiệu, cho nên cũng thuận miệng đối đáp qua loa với y mấy câu. Không nghĩ tới kiến thức cổ trung thư cực kỳ uyên bác, trời Nam đất Bắc không có gì là không biết. Y chỉ thuận miệng nói vài câu đã trò chuyện vô cùng sôi nổi với bọn Cố Hiến Thành. Kim Lăng tứ công tử gác chuyện trả thù Tần Lâm qua một bên. Lộ Thúy Hoa đứng ở bên cạnh mỹ nữ Cao Ly, mặt mũi tươi cười nói với mọi người, vị tiên tử này đến từ Cao Ly, phương danh là Kim Anh Cơ, hôm nay lần đầu tiên tới Tần Hoài hiến nghệ. Tưởng các vị công tử, lão gia nghe bài hát khác đều đã chán, nàng sẽ dùng già gia cầm cao ly dâng lên một khúc. Lúc này triều đình Triều Tiên đã sớm thành lập, nhưng Trung Nguyên vẫn quen gọi là Cao Ly. Đế vương Triều Minh như Chu Nguyên Chương, Chu Lệ đều lệnh cho Cao Ly tiến cống mỹ nữ Sung làm phi tử, cung nữ, cho nên khách nhân thiên hương các nghe nói nàng đến từ Cao Ly, đều cực kỳ mong đợi nàng trình diễn già gia cầm. Ánh đèn chuyển tối, Kim Anh Cơ lấy ra một cây già gia cầm 12 giây, ngón tay ngọc khẽ gảy, tiếng đàn liền như hạt châu rơi trên mâm. Ngọc, du dương uyển chuyển hết sức, tiếng đàn thỉnh thoảng xuống thật thấp, tựa hồ gió mát từ trên biển tới, thỉnh thoảng trong lúc ngắt quãng lại dồn dập một đợt, giống như sóng tiền đường dâng trào không thể nào ngăn nổi. Ngọc thủ Kim Anh Cơ khải đàn, trong mắt mê ly một mảnh, nhìn trên sóng ngợn lăn tăn trên Tần Hoài Hà, suy nghĩ đã sớm theo con sông đổ vào Trường Giang, chảy về Đông Hải. Trăng sáng nhô lên cao, trên Tần Hoài Hà khói sương mù mịt, già gia cầm chính là cổ âm Cao Ly, thanh điệu du dương cổ xưa, lại thêm người khải đàn là mỹ nhân như ngọc, mọi người nín thở yên lặng nghe, chỉ cảm thấy nơi này không còn là nhân gian nữa, mà như lên tới 9 tầng mây. Một khúc già gia cầm tấu xong, ánh đèn sáng lên trở lại. Kim Anh Cơ đứng dậy yêu kiều xá mọi người một xá, nhất thời cả sảnh đường hoan nghênh nhiệt liệt. Lưu Kham Chi nghiêng đầu ngâm mấy câu thơ trong bài Tỳ Bà Hành nổi danh, tiếng cao thấp lửa chen lần gảy. Mâm ngọc đâu bỗng nảy hạt châu, trong hoa oanh díu dít nhau, suối tuôn dốc rách chảy mau xuống nghềnh. Tiếng suối lạnh, dây mảnh ngừng tắt nên phút bặt tiếng tơ. Kim Anh Cơ nhìn y khẽ mỉm cười, nhất thời Lưu Đại Tài Tử cảm thấy lâng lâng như chắp cánh bay. Bọn Cố Hiến Thành, Cổ Tử Hư càng khen y tài tử phong lưu, hơn phân nửa không lâu là có thể rút được thăm đầu, là khách trong màn của mỹ nữ Cao Ly này. Giữa tiếng ủng hộ của mọi người, chỉ có Tần Lâm thở dài thật dài, không hay, không hay, tiếng đàn này không hay chút nào. Lập tức có thật nhiều người trợn mắt nhìn hắn, Kim Lăng tứ công tử thốt nhiên biến sắc, đang muốn chế giễu một trận. Kim Anh Cơ nghe hiểu được tiếng Hán, kinh ngạc nhìn Tần Lâm, đi lên trước yêu kiều xá một xá, quan nhân nói tiếng đàn thiếp thân không hay, rốt cục là thế nào, kính xin quan nhân chỉ giáo. Nàng nói chuyện còn mang theo khẩu âm dị quốc, nhà chữ rất chính xác, nhưng thanh điệu du dương trầm bổng giống như tiếng hát, lọt vào tai nghe vô cùng thoải mái. Tần Lâm sững sờ, mới vừa rồi hắn đắm chìm trong âm nhạc, cho nên cảm khái bật thốt lên một cách vô tình, cũng không phải là muốn làm chuyện khiến cho người ta chú ý. Hiện tại bị người ta tới cửa hỏi thẳng, đành phải thú thật, mặc dù ta không hiểu âm luật, nhưng từ tiếng đàn cô nương không chỉ có nghe thấy nỗi sầu ly biệt, mơ hồ, mơ mơ hồ còn có khúc bi ca bên bờ sông Dịch. Ngày xưa Kinh Kha hành thích Tần Vương, từ biệt thái tử đan bên bờ sông Dịch, Cao Tiệm Ly gảy đàn trúc, Kinh Kha ca, gió điều hưu sông Dịch lạnh ghê, tráng sĩ một đi không trở về, coi như thiên cổ tuyệt sướng. Ca kỹ đàn ca trên Tần Hoài Hà lộ nỗi sầu ly biệt, nhi nữ tình hoài mọi người thấy đã nhiều, vì sao lại có nỗi buồn sông Dịch. Nhất thời đám khách nhân cười ầm cả lên, ai nấy đều nói Tần Lâm không thông âm luật. Vương Sĩ Kỳ trong tứ công tử tinh thông cầm luật, nghe vậy ngược lại thoáng động trong lòng, tiếp theo mỉm cười một tiếng, ý cảnh Trường Hồng quán bạch nhật, thu phong Dịch thủy hàn, chỉ là một nữ tử yếu ớt làm sao tấu được. Chỉ sợ là bản thân già gia cầm trung nguyên hiếm thấy kia mang theo âm thanh nức nở mà thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 133, bồi thường trọng lễ. Kim Anh Cơ cực kỳ nghiêm túc nhìn Tần Lâm, cặp mắt mê ly thoáng qua một tia quang hoa khó lòng nắm bắt, chợt quang hoa biến mất, nàng xoay người rời đi. Là công tử nghe lầm, thật sự là ta nghe lầm sao? Mọi người cười vang. Tần Lâm sờ sờ cằm, như có điều suy nghĩ. Trong Cố Hiến Thành, Vương Sĩ Kỳ tuổi lớn hơn, đã có thê thất tương đối thu liễm, Cao Phản Long tuổi còn nhỏ quá. Chỉ có Lưu Kham Chi là phong lưu thưởng thức nhất. Thấy Tần Lâm kinh ngạc, y vô cùng cao hứng, nói liên tục Kim Anh Cơ là phong trần hiệp nữ, tuệ nhãn thức anh hùng, là giai nhân xuất trần như hồng ngọc. Tất cả mọi người hiểu được ý tứ của y, gọi là tuệ nhãn thức anh hùng, chính là nhận biết tên họ Lưu này là anh hùng. Cố Hiến Thành liền cười nói, Lưu Hiền Đệ là một mỹ nam tử, Kim Anh Cơ cũng là một mỹ nhân tuyệt sắc, tự nhiên vừa thấy đã sinh lòng yêu mến, tất sẽ có ngày xe tơ kết tóc. Cổ Tử Hư tỏ ra khẳng khái hào sảng, tài tử giai nhân trời sinh một đôi, đêm nay chính là đêm tuyệt đẹp, cần gì đợi sang ngày khác. Cổ Mộ có chút bạc mỏng, có thể xúc tiến thành công mỹ sự này. Dứt lời, y liền gọi Tú Bà Lộ Thúy Hoa ra, móc ra một sấp chi phiếu đặt xuống bàn, nói rõ muốn chụp thân thay Kim Anh Cơ, tặng cho Lưu Kham Chi giúp thành chuyện tốt. Bọn Cố Hiến Thành, Cao Phản Long bèn nhìn nhau cười, rốt cuộc bọn họ đã minh bạch tại sao Vương Sĩ Kỳ tỏ ra nhiệt tình với Cổ Tử Hư như vậy. Ôi chao, Kim Tiểu Thư là bán nghệ không bán thân. Lộ Thúy Hoa khó khăn nói, thấy đối phương tỏ vẻ không thể tin được, nàng vội vàng giải thích. Nàng là thân tự do, thiên hương các ta cũng không có khế ước bán thân của nàng, muốn thế nào cũng phải được người ta bằng lòng, Thúy Hoa tỷ ta không làm chủ được. Kim Lăng có không ít danh kỹ bên ngoài tới đều là thân tự do, tứ công tử cũng biết nên không làm khó dễ Lộ Thúy Hoa, nhờ nàng đi nói với Kim Anh Cơ. Lưu Kham Chi đứng lên như cây ngọc trước gió, khẽ phe phẩy chiết phiến, làm ra vẻ công tử phong lưu. Lưu Hiền Đệ tài mạo như vậy, Kim Anh Cơ nhất định ngàn chịu vạn chịu. Cổ Tử Hư cố ý trèo kéo lấy lòng. Lộ Thúy Hoa nói mấy câu thật thấp bên tai Kim Anh Cơ, chỉ thấy Thu Ba nàng quay lại, nhẹ nhàng đảo qua trên mặt Lưu Kham Chi, tiếp theo liền cúi đầu, che miệng cười khẽ. Thành rồi. Cố Hiến Thành dùng quạt vỗ tay một cái, chúc mừng Lưu Hiền Đệ. Lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Lộ Thúy Hoa lộ vẻ khổ sở nhìn sang bên này lắc đầu một cái. Lưu Kham Chi nhất thời thất vọng. Không quan hệ, cho dù là vừa thấy đã yêu cũng không thể nhanh như vậy, dù sao nữ tử luôn luôn căng thẳng một chút. Cổ Tử Hư khuyên Lưu Kham Chi, nói đúng vào tâm khảm y, khiến cho Lưu Kham Chi sinh lòng cảm kích. Kim Anh Cơ nói đã buồn ngủ, bèn trở về tú phòng nghỉ ngơi. Nàng vừa đi khỏi, tất cả mọi người đều cảm thấy kỹ nữ khác có xinh đẹp cách mấy hiện tại nhìn ngắm cũng vô vị, bèn lục tục ủ rũ rời đi. Tần Lâm cũng muốn rời đi, không nghĩ tới Lộ Thúy Hoa lộ vẻ nịnh hót cười nói, Kim Tiểu Thư, mời Tần Công Tử lưu lại dâng trà, nguyện thắp đến đàm đạo suốt đêm. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, trợn trừng mắt, không ai ngờ rằng Kim Anh Cơ lại làm như vậy. Sắc mặt Lưu Kham Chi lúc đỏ lúc trắng, giận đến đôi môi run run, làm sao có thể như vậy được. Chỉ là một tên vũ phu, nhưng càng làm cho mọi người thêm mở rộng tầm mắt là, Tần Lâm hơi nghĩ ngợi liền cự tuyệt không khách sáo chút nào, ta còn có chuyện khác, ngày khác sẽ trở lại gặp Kim Tiểu Thư. Lần này, ánh mắt bọn Cố Hiến Thành nhìn Lưu Kham Chi đều mơ hồ mang theo vẻ thương hại. Thật là thê thảm, Lưu Kham Chi cầu cũng không được, họ Tần lại không xem ra gì, đây quả thật là hai cái tát thật mạnh vào mặt. Ba người Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực, Hàn Phi Liêm bội phục Tần Lâm sát đất, đều cảm thấy định lực tâm tính vị lão đại này quả thật không phải là người bình thường có thể so sánh. Bọn họ không biết Tần Lâm thật sự không có cảm giác với loại nữ tử như Kim Anh cơ. Hơn nửa phía sau bề ngoài yếu ớt của nữ tử kia ẩn chứa rất nhiều chuyện đáng để cảnh giác, ít nhất trước mắt Tần Lâm không có ý dây vào. Ngày hôm sau bá hộ sở điểm danh, Lộc Nhĩ Linh cáo bệnh không đến, đám quan giáo đều nghe nói chuyện ngày hôm qua, ai nấy cười thầm không dứt. Đám quân dư được ăn tiệc ở Thiên Hương Các lại khoa trương sơn hào hải vị ở đó, khiến cho người khác nghe thấy phải thèm nhỏ dãi. Du Quải Tử trợn mắt một cái, tức giận nói, các ngươi quả thật là ngu ngốc, có gì đáng để làm lớn chuyện. Dù sao Tần trưởng quan cũng đã đáp ứng với chúng ta phát gấp đôi tiền thường lệ, có thu được tiền cử thường lệ hay không hắn cũng phải phát đủ. Hừ, ta thấy các ngươi là hoàng đế không gấp thái giám gấp. Du Quải Tử không nói thì thôi, vừa nói ra khiến cho ai nấy đều xem thường. Đúng là Tần Lâm đã hứa phát gấp đôi tiền thường lệ hàng tháng, nhưng nếu như không thu được tiền cử thường lệ, một hai tháng cũng không sao. Nửa năm, một năm thì sao, có thể trông cậy hắn bỏ tiền túi bù vào lâu ngày dài tháng như vậy hay không? Chẳng lẽ người ta vượt ngàn dặm xa xôi tới nơi này không phải là để thăng quan phát tài, mà là tới để đặc biệt nuôi đám binh lính chúng ta? Có hiểu ý tâm tư bén nhạy đã thầm mắng, tiền cử thường lệ là muốn ngốc tiền chia mỗi tháng cho quan giáo toàn sở, tên họ Lộc kia khuấy động chuyện này trở nên như vậy, chẳng phải là làm khó túi tiền của gần 200 huynh để toàn sở hay sao? Hừ, y là cái thá gì chứ? Bọn Lục Viễn Chí hiểu được nội tình cũng cười đến đau cả bụng. Tần Lâm ngấm ngầm chĩa ngón tay cái trong tay áo về phía Du Quải Tử, đây mới là kim bài nằm vùng chân chính. Hàn Phi Liêm dẫn chúng quan giáo đi vườn hoa phía đông huấn luyện. Tần Lâm lưu lại, từ duy trí cho bá hộ sở mượn địa bàn lớn như thế, hắn quyết định đi Ngụy Quốc công phủ một chuyến, cảm tạ vị tiểu công gia này trượng nghĩa khẳng khái. Kiểm lại vàng, bạc châu báu, chỉ huy sứ Kỳ Châu vệ vương Tiến Hiền tặng viên Đông Hải Minh Châu. Bên trong lễ vật chu do phiền tặng vừa đúng có 3 viên chân châu không xê xích bao nhiêu, tất cả là 4 viên. Lại có tổ mẫu lục, miêu nhi nhãn, cáp huyết hồng, mỗi thứ chọn 4 khối lớn, cộng thêm chân châu là 4 loại lễ vật, dùng hộp gấm đựng mang đi. Đi tới cửa thông truyền, lần này thái độ các đại gia cửa chính bất đồng, ai nấy gật đầu cúi người vô cùng khiêm tốn, mang ghế ra, châm chả mời hắn ngồi đợi. Có một người khác chạy nhanh vào trong thông báo, lần trước Từ Duy Trí chờ ở thư phòng, lần này y tự mình ra tới tầng cửa thứ hai nghênh đón. Nhìn Tần Lâm chắp tay nói, Tần huynh phá đại án nhân mạng ngoài đường phố, tiểu khả đã có nghe thấy. Tần huynh quả thật là thiếu niên ưu tú, ngày sau ắt là giường cột của đại minh ta. Tần Lâm luôn miệng nói quá khen, vừa hàn huyên vừa đi vào thư phòng Từ Duy Trí, nói lời cảm tạ, nói rõ ý tới. Tần Lâm đưa hộp gấm đựng 4 loại chân bảo cho Từ Duy Trí. Ngụy Quốc công phủ ở Nam Kinh 200 năm, loại bảo bối gì cũng không thiếu, mặc dù giá trị 4 loại chân bảo này không thấp, Từ Duy Trí cũng không coi ra gì. Sau khi nhìn qua bèn tiện tay để sang bên, suy nghĩ một chút cười nói, nghe nói xá muội đoạt một món bảo bối có thể làm cho vân tay hiện hình của Tần huynh. Ha ha, xá muội từ nhỏ đã xấu tính không chịu nổi, làm cho Tần huynh chê cười. Không quan hệ, Tần Lâm thành thật nói, vật kia không đáng giá gì, từ tiểu thư khoáng đạt thoải mái, chính là nữ trung hào kiệt, nếu nàng muốn nữa, ta đưa cho nàng thêm vài món cũng được. Từ Duy Trí nghe lại không thể nào tin được. Bởi vì chính miệng phụ thân y từ Bang Thụy nói đồ chơi kia rất thần kỳ, Từ Duy Trí rất muốn xem thử. Thế nhưng từ Tân Di xem như bảo bối cất giấu không cho y xem, y lại càng cảm thấy chân quý. Cho nên Tần Lâm càng nói vật kia không bao nhiêu tiền. Duy Trí càng cho là hắn tự khiêm. Nghĩ đến muội muội mình đoạt bảo bối của Tần Lâm, hôm nay hắn lại đưa một phần trọng lễ. Từ Duy Trí suy nghĩ xem nên lấy cái gì bồi thường cho hắn. Có rồi, Từ Duy Trí cười nói, Tần huynh ban tặng tiểu khả xin nhận, bất quá tiểu khả cũng có một chút tâm ý muốn tặng cho Tần huynh, mong rằng Tần huynh chớ từ chối. Dứt lời Từ Duy Trí liền đứng lên, dẫn Tần Lâm đi về phía sau viện. Càng đi càng sâu, Tần Lâm không khỏi tò mò là bảo bối gì, vì sao không đặt ở phòng ngủ hoặc là thư phòng Từ Duy Trí, lại để ở phía sau như vậy. Đi tới chuồng ngựa, Từ Duy Trí mới dừng lại, cười híp mắt chỉ một con trong đó. Con đạp tuyết ô truy này lại có tên Ô Vân Cái Tuyết, quả thật là một thớt lương câu ngàn dặm. Có câu danh mã tặng anh hùng, Tần huynh là thiếu niên anh tài bực này, phải cưỡi danh câu bắt địch cầm tù, lập công vì nước mới đúng. Lông da toàn thân đạp tuyết ô truy đen bóng, giống như hắc chân châu, thế nhưng bốn vó của nó lại màu trắng, cho nên lại gọi Ô Vân Cái Tuyết, chính là ngựa trước đây Từ Tân Di sử dụng. Trước 2 năm Từ Duy Trí từng nhiều lần đòi mỗi con ngựa này, nhưng đều húc phải vách sắt. Lần này Từ Tân Di được chiếu ra Ngọc Sư Tử, nghĩ đến lúc trước ca ca đòi mấy lần cũng không cho, bèn nhịn đau nhường lại. Nàng không biết Từ Duy Trí đã lớn tuổi, dần dần không còn tính khí nông nổi của thiếu niên như trước, hứng thú với trọi gà cưỡi ngựa đã phai đi, cho nên mặc dù rốt cục cũng đã lấy được đạp tuyết ô truy vào tay, nhưng thủy chung vẫn chưa cưỡi nó. Tần Lâm là một võ quan cầm y, hết thảy võ quan đều thích thần binh lợi khí cùng bảo mã danh câu, dù sao Từ Duy Trí cũng không cưỡi, nên quyết định tặng đạp tuyết ô truy lại cho Tần Lâm. Hảo mã, hảo mã. Tần Lâm sờ đầu đạp tuyết ô truy, con ngựa thoải mái cất tiếng hí. Thật ra thì đạp tuyết ô truy cùng chiếu gia Ngọc Sư Tử đều là thiên lý mã nhất lưu. Tân Di có mới nới cũ bất quá chỉ vì bạch mã hợp với một thân áo đỏ của nàng hơn. Tần Lâm chỉ cần ngựa chạy nhanh mà không cần để ý màu sắc của nó thế nào. Bất kể bạch mã hay hắc mã, chỉ cần có thể ngày đi ngàn dặm chính là hảo mã. Từ Duy Trí cũng vỗ vỗ tai con ngựa, nhìn Tần Lâm cười to, đổi lại là 2-3 năm trước, cho dù là đánh chết ta cũng sẽ không tặng nó cho người khác. Tần huynh vô cùng may mắn, 2 năm qua tiểu khả tu tâm dưỡng khí, không còn cưỡi ngựa trọi gà như trước, ngươi mới có được chuyện tốt bậc này, ha ha. Tần Lâm thành tâm thành ý cảm ơn Từ Duy Trí, còn nói cười mấy câu, tiểu công gia bèn dắt đạp tuyết ô truy từ trong chuồng ngựa ra ngoài. Có lẽ là từng thấy Tần Lâm ở chung một chỗ với chủ nhân Từ Tân Di, đạp tuyết ô truy này hết sức vâng lời Tần Lâm. Cưỡi trên thiên lý danh câu quả nhiên có cảm giác khác hẳn, Tần Lâm buông lỏng dây cương để mặc nó tự chạy, vừa nhanh lại ổn. Cảm giác cưỡi ngựa khác với lái xe. Ngựa thông minh sẽ tự biết tìm đường, chỉ cần buông lỏng dây cương, ngựa sẽ đi về phía trước không nhanh không chậm, gặp phải chướng ngại cũng không cần lo, tự nó sẽ biết đi vòng qua. Ngựa là động vật thông minh, nó sẽ biết bảo vệ chủ nhân, chỉ cần không bị nổi điên nó sẽ không nhảy loạn, cũng sẽ không va vào người qua đường. Thậm chí gặp phải đám đông người làm tắc đường, nó còn biết chờ chủ nhân kiên nhẫn len lỏi chen qua trong đám đông. Tần Lâm cưỡi bảo mã vô cùng vui sướng, chậm rãi chạy thẳng tới vườn hoa phía đông. Xa xa trông thấy vườn hoa phía đông cờ xí phấp phới, chiêng trống ồn ào, mà các quan giáo bá hộ sở đứng xem náo nhiệt. Tần Lâm không biết xảy ra chuyện gì, dục ngựa tới xem, thì ra là Từ Tân Di dẫn theo nữ binh bày binh bố trận ở chỗ này. Từ Tân Di thường tới vườn hoa phía đông cưỡi ngựa, diễn binh, ít ngày trước cũng đã gặp qua 2 lần. Hôm nay thấy Tần Lâm lần nữa cũng không để ý, nàng cũng không chú ý tới. Đạp tuyết ô truy thấy chủ nhân cũ lập tức hí vang lên, rõ ràng trở nên hưng phấn. Hôm nay Từ Tân Di đầu đội mũ trùm đầu lông đuôi chỉ, thân mặc chiến bào bằng gấm tây xuyên, tay cầm lượng ngân thương sáng chói, ngũ thương đỏ hồng như máu. Chiếu gia Ngọc Sư Tử dưới người toàn thân trắng như tuyết, giống như hoa mộc lan sống lại, Bình Dương công chúa tái thế. Người đang đối chiến với nàng thân mặc hỗn thiết giáp, đầu đội ô kim khôi, ngồi một thớt ngựa lông vàng đốm trắng, mặt đen như chôn chảo, thân thể cường tráng như tháp sắt, cán cây đại thương trong tay to bằng miệng chén, quả thật là một viên kiêu tướng xa trường vô cùng uy mãnh. Tần Lâm nghe mọi người nói hắc giáp kim cương này chính là lục hợp thần thương mà Tứ Bình năm ngoái đứng đầu trong hội diễn võ của ngũ quân đô đốc phủ Nam Kinh năm ngoái, vô địch của 10 vạn quân. Không khỏi mơ hồ lo lắng thay Từ Tân Di, mặc dù chắc chắn là mã Tứ Bình này không dám đả thương đại tiểu thư Ngụy Quốc công phủ, nhưng đau thương không có mắt, lỡ như té ngã u đầu, không phải là Từ Tân Di sẽ khóc nhè sao? Tinh kỳ phấp phới, chống trận rền vang, mã Tứ Bình hơi lay động đại thương, giữa không trung kình phong gào thét, y rạch mũi thương xuống đất một cái, mặt đất diễn võ trường sớm bị dẫm đạp tới mức nước chảy không thấm, đao chém không vào, lập tức bị rạch một rãnh sâu. Y lại xoay thương một cái, đâm vào một gốc thủy dương to như chậu rửa mặt bên. Cảnh diễn võ trường, đại thụ lập tức rung động mạnh, gỗ vụn bay tung tóe, trên thân cây xuất hiện một lỗ sâu. Thấy uy thế y như vậy, đám tinh binh đô đốc phủ Nam Kinh, quan giáo cẩm y vệ sở chữ canh cùng nhau lớn tiếng khen hay, thanh âm chấn động chín tầng mây. Từ Tân Di ngược lại không nhanh không chậm nhìn chằm chằm Ngụ Thương, dường như không xem mà tứ bình ra gì. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 134, Đào Hoa Kiếp A. Mã Tứ Bình cất tiếng thét như sấm động, uy mãnh như trương phỉ ở đương dương, dục ngựa chạy như bay, vũ động đại thương phóng tới Từ Tân Di. Tim Tần Lâm như trồi lên cổ, đám hiệu úy và quan binh cũng không quá lo lắng, vẫn hất cờ hoan hô nhu trước. Mà những nữ binh của Từ Tân Di dưới sự hướng dẫn của Thị Kiếm cũng cất tiếng hô yêu kiều trở uy cho đại tiểu thư. Hai ngựa lướt qua nhau, đại thương trong tay Mã Tứ Bình không dung tình chút nào, trung bình thương thẳng tiến trung cung. Chỉ thấy eo thon nhỏ Từ Tân Di gập lại, thân thể trở nên mềm nhũn như không có xương, ngửa về phía sau, đòn này liền rơi vào khoảng không. Từ Tân Di xoay người trên lưng ngựa, lúc này hai ngựa đã lướt qua nhau, lượng ngân thương đâm ra soạt một cái, giống như độc xà thổ tín đâm về phía sau lưng của Mã Tứ Bình. Tới hay lắm. Mã Tứ Bình vặn eo xoay người lại, lượng ngân thương to bằng miệng chén từ trên đè xuống. Tần Lâm thầm nói không tốt, Mã Tứ Bình lực đạo trầm hùng, thương này to bằng miệng chén, lượng ngân thương từ Tân Di va chạm với y, chẳng phải là sẽ bị đánh gãy làm hai đoạn. Không ngờ rằng va chạm với một thương nhìn như không tốn chút sức nào của Từ Tân Di, Mã Tứ Bình lại phí sức rất lớn, thân thể như tháp sắt nghiêng đi, suýt chút nữa rơi xuống ngựa. May là tốc độ ngựa chạy cực nhanh, hai ngựa gặp nhau thoáng cái đã chạy qua, Từ Tân Di cũng không xuất ra chiêu thứ hai, thế nhưng sắc mặt Mã Tứ Bình đã ửng đỏ giống như say rượu, miệng thở hồng hộc không ngừng. Trời ơi, Tần Lâm cảm thấy á khẩu nghẹn lời, không biết nên nói cái gì cho phải. Nếu nói là Mã Tứ Bình cố ý nhường, vì sao biểu lộ của rất nhiều hiệu úy, quan binh đều như là chuyện đương nhiên. Nếu nói là Từ Tân Di lợi hại như vậy, hắn cũng không tin, cho dù là nàng bắt đầu luyện võ từ trong bụng mẹ cũng không thể nào. Chẳng lẽ bản lãnh Trung Sơn Vương Từ Đạt có thể di truyền cách đời? Nhưng như vậy cách cũng quá xa. Từ Tân Di dục ngựa trở lại, lượng ngân thương vung ra giống như những tia điện trước, nhất thời vây Mã Tứ Bình giữa bóng thương chập trùng. Bất quá chỉ 7-8 chiêu, ngân quang chợt thu lại, chỉ thấy mũi thương lóe hàn quang đang ở cách cổ Mã Tứ Bình chỉ chừng một tấc. Mã Tứ Bình tung người xuống ngựa, một chân quỳ xuống ôm quyền nói: "Thần thương gia truyền Trung Sơn Vương quả nhiên thiên hạ vô địch. Đại tiểu thư uy vũ, đại tiểu thư tất thắng." Các nữ binh vô cùng hưng phấn kêu lên, hơn nửa thanh âm đều nhịp, rõ ràng không phải là lần đầu tiên. Từ Tân Di cởi chiếu ra ngọc sư tử, nụ cười sáng tươi như hoa vừa nở, mắt hạnh tròn xoe hóa thành hai vầng trăng khuyết, đôi môi hồng hồng cười hết cỡ, lộ ra hai chiếc răng thỏ duyên dáng. Mãi đến lúc này, Tần Lâm mới thở ra một hơi dài, thì ra Từ gia có thương pháp Trung Sơn Vương Từ Đạt truyền xuống, Từ Tân Di mới có thể kỷ chiến vô địch như vậy. Bất quá thương pháp kia thật sự lợi hại như vậy sao? Hoặc là Từ Tân Di trời sinh chính là kỳ tài luyện võ? Từ Tân Di cũng nhìn thấy Tần Lâm, phát hiện hắn đang cưỡi Đạp Tuyết Ô Truy liền dục ngựa tới muốn hỏi một chút. Nàng không biết Đạp Tuyết Ô Truy kia quyến luyến cố chủ, mấy năm qua cũng toàn là do Từ Tân Di cưỡi nó đua ngựa tỉ võ cùng người khác. Mới vừa rồi chuông trống rền vang, tiếng hô rung trời, con ngựa đã bị kích thích. Lúc này thấy cố chủ chạy tới nó càng thêm hưng phấn, chợt xông ảo một cái ra ngoài. Thuật cưỡi ngựa Tần Lâm cũng chỉ tầm thường, không kịp đề phòng liền bị Đạp Tuyết Ô Truy xông ra ngoài. Hắn chỉ có thể dùng sức nắm yên ngựa lại cố gắng giữ cho khỏi ngã xuống, nghe bên tai gió dậy vù vù nhưng không có cách nào khống chế. Từ Tân Di thấy Tần Lâm bêu xấu, ngược lại vỗ tay cười to. Mặc dù Đạp Tuyết Ô Truy xông lại thật nhanh, nhưng nàng biết con ngựa này thông linh nên cũng không lo lắng chút nào, chỉ vỗ đầu chiếu ra ngọc sư tử, dùng lời nói nhỏ nhẹ ổn định tâm trạng của nó. Quả nhiên sau khi Đạp Tuyết Ô Truy đến gần chợt hí dài một tiếng, chân chạy chếch sang bên không hề va vào chiếu ra ngọc sư tử. Mặc dù ngựa không có vấn đề, nhưng người lại có vấn đề. Tần Lâm không phải là Từ Tân Di, hôm nay hắn mới lấy được Đạp Tuyết Ô Truy, làm sao biết nó hiểu được một chiêu này. Thấy sắp sửa va chạm, hắn bèn cố gắng đưa tay muốn nắm lấy dây cương, nhưng không ngờ con ngựa đột nhiên chuyển hướng sang bên. Tần Lâm lập tức bay lên như đằng vân giá vũ, tứ chi quẫy đạp bay về phía trước. May là hắn tâm trí kiên định, gặp phải chuyện xảy ra cũng không bối rối. Lúc này nhìn thấy phía trước có một luồng màu đỏ, cũng không cần biết là thứ gì, xem nó như cọng rơm cứu mạng, giang hai tay ra ôm lấy. Trong lúc hốt hoảng chỉ cảm thấy mình đang ôm phải một thứ mềm mại mà ấm áp. Toàn trường yên lặng như tờ. Chỉ thấy trên lưng đạp tuyết ô truy trống trơn, chiếu ra ngọc sư tử lại chở hai người. Trừ từ tân di từ đại tiểu thư ra còn có thêm Tần Lâm. Lúc này sắc mặt hắn trắng bệch ngồi ở sau lưng từ tân di. Hai tay đang ôm nàng thật chặt. Chúng quan giáo binh đinh đều ngơ ngác nhìn nhau. Há hốc mồm không nói ra được lời nào. Chỉ có đạp tuyết ô truy vẫn đang vui mừng mà chạy loạn, vừa chạy còn vừa hí lên thật dài, nghe qua giống như nó đang cười. Chuyện gì vậy? Từ tân di còn chưa có phản ứng kịp, mắt hạnh ngơ ngác mơ hồ, hồi lâu mới lên tiếng nói, ngươi mau buông tay ra. Chờ đã, ta không phải cố ý, được, ta buông tay. Tần Lâm vừa giải thích vừa nhảy xuống ngựa. Sắc mặt từ tân di đỏ bừng, mắt hạnh trợn tròn, mày liễu cũng dựng đứng, ôi chao. Họ Tần kia, ta phải giết ngươi. Nàng xách theo lượng ngân thương, cầm cán thương đánh loạn không mục đích. Tần Lâm ôm đầu trốn chui như chuột, muốn cưỡi đạp tuyết ô truy tìm đường chạy, nhưng con ngựa đáng chết kia chạy tán loạn khắp nơi, đuổi thế nào cũng không kịp. Vì vậy trong vườn hoa phía đông dưới ánh mắt của hàng ngàn người chú ý, đạp tuyết ô truy chạy trước. Tần Lâm đuổi ở phía sau, cuối cùng là từ tân di cởi chiếu ra ngọc sư tử cầm lượng ngân thương loạn đà, huyên náo không thể tách rời ra. Chúng binh đinh buồn cười lại không dám cười, nhịn đến đau bụng, các nữ binh cũng choáng váng, có người theo như lệ thường hô đại tiểu thư uy vũ, lập tức bị thị kiếm hung. Hăng trừng mắt, vội vàng im miệng, đạp tuyết ô truy kia càng đáng hận hơn nữa, Tần Lâm chạy mau nó chạy mau, Tần Lâm chạy chậm nó chạy chậm. Thỉnh thoảng còn quay đầu lại nhìn phía sau, hí lên quái dị, dường như đang cười nhạo hắn. Tần Lâm chạy kiệt sức, thấy sau lưng mình lại là từ tân di cầm cán thương loạn đà, đuổi theo không tha. Hắn chịu thua dứt khoát không chạy nữa, xoay người lại nhìn từ tân di, chỉ đạp tuyết ô truy cách đó không xa vừa thở hổn hển vừa nói. Nàng là chủ nhân cũ của thớt ngựa này, nuôi nó biết bao lâu, nó hất ta rơi xuống nàng còn cố ý đánh ta. Nàng ngang ngược bá đạo như vậy sao? Từ tân di chu miệng, nước mắt đảo quanh trong mắt hạnh to tròn, lòng nói thân nữ nhi trong sạch của người ta bị ngươi ôm loạn ngay trước mắt rất nhiều người, còn nói người ta ngang ngược bá đạo. Nhưng suy nghĩ một chút đạp tuyết ô truy đúng là do mình nuôi, chuyện ngày hôm nay tựa hồ không trách được Tần Lâm. Ken một tiếng, từ tân di ném lượng ngân thương xuống đất, cái miệng nhỏ nhắn chu ra, rốt cục cũng nhịn được không khóc. Nhưng nhìn nàng như vậy quả thật còn khó chịu hơn khóc. Tần Lâm cảm thấy không đành lòng, nhỏ giọng nói, thật xin lỗi, hôm nay thật sự là không cần ngươi thương hại. Từ tân di cắn răng, dục chiếu ra ngọc sư tử đi liền. Tần Lâm chỉ có hai chân không đuổi kịp, đạp tuyết ô truy lại chạy tới bên chân chủ nhân. Cũng tại con ngựa hư hỏng này, từ tân di đang tức lộn ruột, đá cho đạp tuyết ô truy một cước. Ngựa cũng không hiểu được lòng dạ chủ nhân, chỉ có thể kinh ngạc nhìn nàng chạy xa. Đám chỉ huy sứ, thiên hộ, bá hộ mang quan binh rời đi, không có nổi trống đắc thắng, tinh kỳ cũng không múa, quả thật là hứng chí mà tới bại lui mà về. Đám nữ binh cũng tỏ ra không vui vẻ gì, chỉ có bọn nữ binh thiếp thân như thị kiếm chạy tới an ủi từ tân di. Thất vọng nhất là lục hợp thần thương mà tứ bình, thân thể to như tháp sắt dường như nhỏ lại rất nhiều. Dắt ngựa ủ rũ cúi đầu đi qua bên người Tần Lâm, ánh mắt phức tạp nhìn hắn, thật vất vả mới dụ được nàng cao hứng. Ôi, chỉ vì lão huynh ngươi gây loạn, tiền trình ta lập tức trôi theo dòng nước. Tần Lâm chợt hiểu ra một chuyện, thấy võ nghệ mà tứ bình như vậy nhưng chỉ mới mặc quan phục trấn phủ tòng lục phẩm nho nhỏ, cũng biết người ta không dễ dàng gì. Hắn chỉ có thể áy náy gãi gãi đầu, mới vừa muốn nói cái gì, người ta lại dắt ngựa đi rồi. Không ngờ bên này Tần Lâm vẫn còn đang buồn bực, từ tân di đã đi xa sớm phá thế mỉm cười. Tính tình nàng vốn rộng rãi thoải mái, Nếu là người khác gặp phải chuyện như vậy ắt sẽ khóc cả ngày, nhưng nàng chỉ nổi giận một hồi. Sau đó được Thị Kiếm cùng mấy nữ binh thân tín vừa dụ dỗ vừa khuyên nhủ, lại xem như chưa từng xảy ra chuyện gì. Đại tiểu thư hôm nay thật là thần uy vô địch, lục hợp thần thương vô địch trong 10 vạn quân gì đó, căn bản không phải là đối thủ của đại tiểu thư. Một cô nương mặt tròn lớn tiếng khen ngợi. Từ Tân Di cười ha hà hết sức hào sảng, đắc ý vô cùng. Thị Kiếm che miệng cười nói, đại tiểu thư đuổi theo họ Tần kia đánh, mới gọi là không gì cản nổi. Cũng không biết tương lai có hôn phu, đại tiểu thư có đuổi đánh giống như hôm nay hay không. Con nưỡng này, xem bản tiểu thư xé miệng ngươi ra. Từ Tân Di hung hăng muốn xông tới bắt Thị Kiếm, nửa đường lại tự mình cười lên khanh khách, thanh âm nàng trong trẻo dễ nghe giống như chuông bạc. Tần Lâm về đến nhà, gọi hai nha hoàn tới pha trà uống, nửa nằm nửa ngồi trên giường để cho nha hoàn xoa xoa huyệt thái dương cho mình. Thân ảnh của Từ Tân Di lởn vởn trong đầu xua mãi không đi, Tần Lâm hết sức phiền não trong lòng. Là một người suy tư tinh tế bình tĩnh, hắn không thích cảm giác này, cho nên hắn hết sức hồi tưởng lại hình bóng khả ái của Lý Thanh Đại, cố gắng xua cái bóng Từ Tân Di đi. Nha hoàn dây huyệt thái dương lúc nhạt lúc khoan, dần dần Tần Lâm thả lỏng ngủ thiếp đi. Nhưng trong mơ hồ hai cái bóng Lý Thanh Đại và Từ Tân Di dần dần hợp lại, cuối cùng lại xuất hiện bóng của Giang Tử, lẫn lộn vào nhau không rõ. Cho đến cửa phòng thông báo có khách tới tìm, Tần Lâm mới tỉnh lại từ trong giấc mộng hoang đường này. Hắn học qua tâm lý học, phân tích lung tung cái gì biểu ý thức, tiềm thức, tinh thần y đức giải thích một phen, lấy lại bình tĩnh, lúc này mới đi ra khỏi phòng. Người tới chơi chính là hai huynh đệ Trương Kính Tu, Trương Mậu Tu, lần này bọn họ đưa tới thiệp mời dùng tên họ thật. Tần Lâm dẫn bọn họ tới phòng khách ngồi xuống, nhìn tên trên danh thiếp, trầm ngâm nói, hai vị Giang huynh. Trương Kính Tu cười ha hả nói, huynh đệ ta đời đời cư ngụ Giang Lăng, lúc trước tình cờ gặp gỡ Tần huynh lại không biết sâu cạn, cho nên mới ngụy tạo tên họ giả cho biết. Sau đó mới biết Tần huynh là vị quân tử lỗi lạc. Ngược lại hai huynh đệ ta khí lượng hẹp hòi, đắc tội chớ trách. Lúc này Trương cư chính thủ phụ nắm triều chính, tên của huynh đệ Trương gia còn vang dội hơn cả tên của thân vương thế tử. Trương Kính Tu nói như vậy, dĩ nhiên cho là Tần Lâm sẽ biết. Nhưng Tần Lâm cũng không biết, hắn đi tới thời đại này mới nửa năm qua, chỉ nhìn ra hai vị này công tử giàu sang phi phàm. Bây giờ Trương Kính Tu chủ động nhắc tới, mới nghĩ đến bọn họ họ Trương, lại tới từ Giang Lăng. Chẳng lẽ là con trai Trương cư chính, liền hỏi, hai vị huynh đài cùng tướng quốc Giang Lăng xưng hô như thế nào? Trương Kính Tu cùng Trương Mậu Tu liếc mắt nhìn nhau, lại coi trọng Tần Lâm hơn một bậc, làm quan ở Kỳ Châu, ngay cả tên công tử tướng phủ Giang Lăng cũng không biết, người này làm quan tất vô cùng lỗi lạc, không thèm a dua quyền quý. Chắp tay một cái, Trương Kính Tu gật đầu nói, Tần huynh đoán không lầm, tướng quốc Giang Lăng chính là gia phụ, Tần Lâm ngẩn người ra, cũng không tỏ vẻ vì được quá yêu mà kinh sợ, có cử chỉ thất thố như người bình thường khi nghe được tin này, mà là thần sắc lạnh nhạt, trên mặt mơ hồ có vẻ thận trọng. Trương Mậu Tu cực kỳ cao hứng kéo kéo ca ca, thần sắc rất là thưởng thức Tần Lâm, đổi lại người khác, chớ nói cẩm y bá hộ, cho dù là quan văn tứ ngũ phẩm thiên hộ thậm chí là chỉ huy thiêm sự, hoặc loại văn sĩ tự cho mình thanh lưu, nghe thấy bằng hữu kết giao lại là công tử tướng phủ. Hoặc là lộ ra thái độ a dua nịnh nọt, hoặc là cố ý giả bộ sắc mặt danh sĩ không màng danh lợi, thật ra thì vẫn là cố ý mua danh, mà tỏ ra không cao không thấp, không buồn vã không nôn nóng, hơi lộ vẻ thận trọng như Tần Lâm, quả thật là độc nhất vô nhị. Nghĩ đến Gia Cát cả đời duy chỉ có cẩn thận, Gia Cát võ hầu cũng hai chữ này mà thôi, quả thật là nhân trung long phượng. Hai huynh đệ đồng thời cho ra kết luận này. Bọn họ tuyệt đối không ngờ tới trong đầu Tần Lâm. Đang nghĩ thế này, nguy rồi, thì ra Giang Tử là nữ nhi của Trương cư chính, có lầm hay không? Buổi sáng mới ôm đại tiểu thư Ngụy Quốc Công, buổi chiều mới biết thì ra đã sớm nắn ngực thiên kim tướng phủ. Rốt cục mình là số đào hoa, hay là đào hoa kiếp? Đúng rồi, Trương Mậu Tu đưa một tấm thiệp thiếp vàng cho Tần Lâm, sau ngày lập đông, trên yến tử cơ quần anh tụ hợp. Cử hành Kim Lăng thi hội năm nay, Tần huynh phải tới. Xá muội nói có đôi câu tâm đắc muốn thỉnh giáo Tần huynh. khác với vẻ chững chạc của đại ca. Lúc Trương Mậu Tu nói lời này còn nhìn Tần Lâm danh mãnh nháy mắt một cái. Nguy rồi. Tần Lâm vỗ đùi, ta nào biết thơ từ cái quái gì, xem ra đây nhất định là đào hoa kiếp. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 135, Yến Tử Cơ từ thần sách môn phía Bắc Nam Kinh Thành đi ra ngoài chừng 20 dặm đường, sẽ đến Trường Giang đệ nhất cơ, Kim Lăng Yến Tử Cơ. Nổi tiếng vạn dặm gần xa, đây là một ngọn đồi cao hơn 10 trượng, từ trong bờ đưa ra mặt sông, đỉnh đồi dựng giữa sông, ba mặt là không trung, thế như chim én dương cánh muốn bay, vì vậy được đặt tên Yến Tử Cơ. Mặt nam của nó nối liền bờ sông, ba mặt còn lại bị nước sông vây quanh, địa thế hết sức hiểm yếu, núi đá gập ghềnh như phi yến dương cánh, sông lớn cuồn cuộn như trường xà uốn quanh, cảnh sắc cực kỳ hùng vĩ. Yến Tử Cơ nguyên là một bến thuyền câu thông đại Giang Nam Bắc, lúc Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương xuôi Nam Kim Lăng, chính là lên thuyền từ nơi này. Đến nay còn có xích sắt treo trên vách đá, tương truyền là chỗ quân sư Lưu Bá Ôn buộc thuyền. 200 năm qua bể cả ruộng dâu, bến thuyền này đã sớm rời tới cửa Tần Hoài Hà, cách đó mười mấy dặm người ở đông đúc tấp nập. Đây là nơi Trường Giang thủy sư phải qua khi lên Vu Hồ, Giang Âm, qua bộ trên thượng nguồn. Huyền Vũ Hồ gần Nam Kinh chỉ giữ lại thủy quân mang tính tượng trưng, bảo vệ hoàng sách khố cất hộ khẩu cả nước ở trung tâm hồ. Cho nên bây giờ Yến Tử Cơ một mảnh hoang vu, đường đá ít có người đi lại, đỉnh đài mọc cỏ hoang, trên cổ thụ có vài con quạ đen cất tiếng kêu quang quác chói tai, khiến cho nơi này càng thêm thê lương tịch mịch. Tần Lâm ngồi đạp tuyết ô truy chạy cực nhanh, bỏ rơi Lục Viễn Chí cùng Ngưu Đại Lực ở sau lưng. Lúc đến mục tiêu mới phát hiện Yến Tử Cơ đại danh đỉnh đỉnh lại là cảnh tượng đổ nát hoang vu như vậy. Lúc này Kim Lăng Tứ Công Tử đã đến, người hầu các nhà đang bày bàn xếp ghế, dọn mâm bát chén đũa. Cổ Tử Hư đốc thúc mấy gã sai vặt răng lên một bức màn trướng mỏng. Nhìn thấy Tần Lâm tới, bọn họ cười khẩy chỉ trò trò, không biết nói những gì. Tần Lâm không có chút hứng thú nào đối với những người này, một mình đi loạn dọc theo đường nhỏ mọc đầy cỏ hoang, bất chi bất giác đi tới địa phương vô cùng hoang vu. Chợt thấy một mảnh đất chu vi mấy trượng cũng mọc đầy cỏ hoang, trong lòng không khỏi buồn bực. Lấy thói quen nghề nghiệp của hắn, theo bản năng quan sát dấu chân dưới đất, vừa nhìn qua hắn đã cảm thấy kinh ngạc. Nếu nói là khách thương, không có dấu bánh xe và vó ngựa. Nếu nói là một đám lữ khách tới đây, tất cả dấu chân lại toàn là nam giới. Dấu chân lớn mà khoảng cách bước rộng, hiển nhiên là phái nam. Lực phần trước bàn chân sâu, lực phần gót chân cạn, thuộc về thanh tráng niên lưu lại. Xung quanh rìa phần trước dấu chân bắn ra những mảnh bùn đất nho nhỏ, chứng tỏ chủ nhân bước chân nhanh nhẹ hữu lực, thậm chí còn được huấn luyện đặc biệt. Chẳng lẽ là một nhóm lưu dân, hoặc là cường đạo? Tần Lâm ôm nghi hoặc trong lòng, dọc theo đường cũ đi trở về. Kim Lăng Tứ Công Tử cùng Cổ Tử Hư đang từ Yến Tử Cơ đi xuống, giữa đường bắt gặp, mấy người trao đổi ánh mắt một cái. Vương Sĩ Kỳ liền rung đùi đắc ý lớn tiếng nói, mắt cá lẫn hạt châu, cây giả chẳng cỏ bồng. Hôm nay Yến Tử Cơ Kim Lăng thi hội, Tần trưởng quan không đi diễn võ trường, bá hộ sở, lại tới thi hội này, chẳng phải có hiểm nghi mắt cá lẫn lộn hạt châu. Kim Lăng Tứ Công Tử trong lòng Tần Lâm cũng chỉ là mấy tên học trò nghèo, căn bản cũng không xem bọn họ ra gì, nghe vậy cũng chỉ là cười cười. Nói thật ra tại hạ cũng không hiểu gì về thơ từ, vốn là muốn tới Kim Lăng thi hội này, chỉ vì chí hữu quá yêu, thịnh tình không thể chối từ, cho nên mới đi chuyến này. Chí hữu? Vương Sĩ Kỳ chớp mắt một cái, như cười như không nói, hẳn là vị tiểu thư chua ngoa của Ngụy Quốc Công phủ phải không? Chậc chậc, Ngụy Quốc Công đời đời huân quý, thăng trầm với nước non, cả Nam Kinh bao nhiêu chỉ huy sứ, chỉ huy đồng chi muốn kết giao mà không được. Tần huynh có thể bám được leo lên, cũng có thể một bước lên mây, tương lai làm tới thiên hộ cũng không phải là không thể. Cố Hiến Thành, Cao Phàn Long, Cổ Tử Hư đều mỉm cười, sắc mặt lộ vẻ khinh bỉ. Lưu Kham Chi ở Túy Phượng Lâu, Thiên Hương Các trước sau hai lần mất thể diện, oán hận Tần Lâm nhất, cảm thấy Vương Sĩ Kỳ nói một phen chiếm thượng phong bèn hùa theo. Tần huynh nói không hiểu biết thơ từ, nói vậy chắc là vậy tinh nghiên cử nghiệp, có chút tâm đắc với bát cổ. Chậc chậc, Đại Minh Thiên Tử trọng văn chương, túc hà cần gì bàn Hán đường. về phương diện học vấn chúng ta cũng kém cỏi không bằng Tần huynh. Mọi người cùng vì cười, biết rõ Tần Lâm chỉ là một quan võ làm sao biết bát cổ. Còn nữa, bản về bát cổ nơi này ai có thể vượt qua Cố Hiến Thành thi hương đậu giải nguyên Nam Kinh. Cái gọi là tài tử thật ra chỉ là hạng người ếch ngồi đáy giếng. Tần Lâm cũng không có hứng thú tranh cãi với bọn họ, chỉ bất quá đột nhiên sinh lòng cảm khái. Bát cổ, thơ từ làm công cụ rèn giũa đạo đức tình cảm cũng không phải là xấu, nhưng từ triều đình cho tới sĩ lâm tất cả lấy bát cổ làm trọng, tựa hồ cũng không mấy thỏa đáng. Thí dụ như châu quan huyện viên, lúc xử lý tiền tài thuế phú, toán học sẽ hữu dụng hơn bát cổ, lúc điều tra hình án, học thuật hình danh cũng hữu dụng hơn bát cổ. Ta đã gặp một ít quan viên ở Hồ Quảng, tứ thư ngụ kinh, chu tử tập chú, thuộc lòng như cháo, nhưng thiết lập quan ti tới lại trở nên hồ đồ. Tần Lâm nói nhắm thẳng vào nòng cốt chuyện bát cổ chọn sĩ, tứ công tử nhất thời trợn mắt há mồm, chỉ cảm thấy lối nói của hắn rời xa sách vở, nhưng muốn phản bác cũng không dễ dàng. Cố Hiến Thành, Cao Phản Long còn đang trầm tư, Lưu Kham Chi không nhịn được bèn dùng lời lẽ rảo biện. Bát cổ văn chương rất tốt, thông hiểu cái học thánh nhân, đạo đức luôn là siêu nhân nhất đẳng. Về phần những chuyện nhỏ nhặt như hình danh, thuế phú này, tự có hình danh sư gia, tiền cốc sư gia cùng 6 phòng thư bạn xử lý, châu huyện chủ quan chỉ cần tự giữ thanh liêm, cần gì lo tới. Cố Hiến Thành nhíu mày một cái, Cao Phản Long cũng không lên tiếng nói, bọn họ đều cảm thấy Lưu Kham Chi nói lời này có chút gần với vô lại. Chỉ có Vương Sĩ Kỳ gật đầu đồng ý, lớn tiếng nói giúp Lưu Kham Chi, gia phụ làm đến phủ Doãn Thuận Thiên, vẫn tuân theo 4 chữ, chính thanh hình giản. Làm quan chỉ cần chính tâm thành ý, nếu người ta muốn giữ thiên lý, rời xã nhân dục thì phải biết giữ lấy điều nhân, làm cho nó càng ngày càng tăng trưởng. Khi trong tâm của người ta chỉ còn có thiên lý, không một mảy may nhân dục, thì lúc tỉnh ắt hợp với điều chung, lúc động ắt hợp với điều hòa. Quan lại không sợ ta nghiêm mà sợ ta liêm khiết. Dân không phục ta vì có năng lực mà phục ta công tâm. Công tâm dân sẽ không dám chậm chạp lười nhác. Liêm khiết thì quan lại không dám ức hiếp dân. Công tâm sẽ sinh ra sáng suốt. Liêm chính sẽ sinh ra uy nghiêm. Tần Lâm lắc đầu cười khổ. Với cách nói của các vị, vậy quan triều đình nên nhường hết cho các tiên sinh đạo học làm. Hình bộ, đại lý tự, đô sát viện thậm chí còn án sát ti có thể hủy bỏ. Bởi vì theo như cách nói của các vị lão huynh, chủ quan châu huyện đều là quân tử đạo đức chính tâm thành ý, sự án tự nhiên sẽ không xảy ra vấn đề gì, nếu không có án oan, cần gì thiết lập rất nhiều nha môn để phục tra. Thái nhạc tướng công cũng không cần ban ra khảo thành pháp, càng không cần làm kinh sát, ngoại kế như thanh tra, gì nữa, nhất luật đổi thành khảo thí đạo đức văn chương của quan lại là được, đo.